ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ phức tạp giữa Thịnh Chi Tầm và Văn Quế bắt đầu từ 3 năm trước. Lúc đó, Văn Quế 17 tuổi vừa mới gia nhập Hot Boy 101, khuôn mặt đẹp đến mức không cần chỉnh sửa đã giúp cậu trở thành cây hái ra tiền được ông chủ cũ nhắm đến. Thực ra, trước khi Văn Quế vào nhóm, Tiểu Khương cũng là một ứng viên tiềm năng. Đáng tiếc, Khương Nhạc Thầm là idol bán thời gian, luôn ưu tiên việc học nên không thể hợp tác với nhiều hoạt động của công ty. Thế là, ông chủ cũ bắt đầu dồn mục tiêu, bồi dưỡng một siêu sao độc nhất vô nhị. Vào Văn Quế, ông chủ cũ tính toán rất hay, người ta nói, một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Ông ta ký 101 cậu nhóc, chỉ cần một người nổi tiếng, những người khác chẳng phải cũng sẽ được thơm lây sao. Trong khoảng thời gian đó, ông ta tìm mọi cách để có tài nguyên và dồn hết cho Văn Quế. Đáng tiếc, những tài nguyên ông ta tìm được thực sự không ra hồn. Có ai nghe nói thành viên nhóm nhạc nam mặc đồ diễn đi tham gia chương trình? Chí Dũng đoạt bảo tiến về phía trước. Không, Văn Quế bị hành hạ suýt mất nửa cái mảng. Hai lần đầu bị gậy thổi bay thẳng xuống nước. Lần thứ ba mới khó khăn leo LNDNS, giành được giải thưởng lớn. Một chiếc tủ lạnh hai cửa cỡ lớn. Phòng trọ nhỏ của Văn Quế không thể nhét vừa chiếc tủ lạnh đó. Thế là cậu đành phải đặt nó ở phòng trà của công ty. Sau đó dần dần bị mọi người nhét đầy dưa muối, sủi cảo đông lạnh và tương trộn cơm. Vào mùa hè, trong ngăn đông của tủ lạnh thường có kem đậu xanh và bánh pudding bơ đông cứng. Nhưng sau khi cô Lệ Tân mang con cá vàng tuổi xuân yểu mệnh của mình đi đông lạnh trong đó, thì không còn ai dám bỏ kem vào nữa. Ông chủ cũ loay hoay mãi, thấy Văn Quế vẫn không có tên tuổi trong giới, bỗng dưng nảy ra ý định làm liều một vố lớn. Ông ta mua một đống thủy quân, viết bài PR cho Văn Quế. Bài PR của các nghệ sĩ bao năm nay đều theo một kịch bản, nội dung chính là những lời tâng bốc kiều. Thần nhan 5.000 năm mới có, chấm, ca khúc chủ đề đến thực vật nghe cũng phải bật dậy. Chấm, tương lai là ảnh đế phá kỷ lục doanh thu phòng vé. Tóm lại, chỉ cần đủ gan, bạn có thể tâng bốc lên tận mặt trăng mà chẳng ai quản. Nhưng tâng bốc xuông thì vô dụng, mọi người vẫn không biết Văn Quế là ai. Đội trưởng Thủy Quân đề nghị hay là đặt cho Văn Quế cái biệt danh Tiểu XX nào đó để ăn ké độ hot. Nếu đã ăn ké thì phải ăn ké hẳn hoi, nhắm thẳng vào idol đang hot nhất lúc bấy giờ, Thịnh Chi Tầm. Thịnh Chi Tầm thuộc nhóm nhạc nam hạng A trong nước B, R, E, A, K, được một công ty âm nhạc quốc tế nổi tiếng tạo ra. Thịnh Chi Tầm vừa là ca sĩ chính vừa là đội trưởng. Với sống mũi cao và đôi mắt sâu của người Lai, IQ siêu cao, biết 6 thứ tiếng. Về khả năng chuyên môn của một idol thì không có gì phải bàn cãi, hát live cực kỳ ổn định. Tóm lại, anh là một idol hoàn hảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Khi biết được quyết định của ông chủ, Tiểu Khương đã đứng ra phản đối đầu tiên. Đàn ông, không đúng, sếp, ông đang đùa với lửa. Văn Quế và Thịnh Chi Tầm từ đầu đến chân có giống nhau đâu. Ông chủ có lý lẽ riêng của mình, ai bảo không giống, cậu xem hai bức ảnh này, góc độ này giống nhau chưa kìa. Ông chủ lấy ra hai bức ảnh, đẩy đến trước mặt Khương Nhạc Thầm, nói. Cậu có phân biệt được hai tấm này, tấm nào là Văn Quế, tấm nào là Thịnh Chi Tầm không? Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn đi nhìn lại rất cố gắng, nhưng dù có chừng mắt đến lồi cả ra, cậu vẫn không thể phân biệt được ai là ai trong hai bức ảnh. Khương Nhạc Thầm chỉ có thể thừa nhận, thế này nhìn thì đúng là giống thật. Ông chủ, cậu thấy chưa, cậu là bạn tốt của Văn Quế mà còn không phân biệt được. Khương Nhạc Thầm, ông lấy hai tấm ảnh chụp gáy, đừng nói tôi là bạn tốt của Văn Quế. Dù tôi là mẹ ruột của cậu ấy, tôi cũng không phân biệt được đâu. Khương Nhạc Thầm nghi ngờ ông chủ coi cậu là thằng ngốc, và cậu có đủ bằng chứng. Tóm lại, cứ như thế, một loạt bài PR với những tiêu đề như anh ấy được mệnh danh là người kế nhiệm Thịnh Chi Tầm, hát nhảy đều giỏi, tiểu Thịnh Chi Tầm, Văn Quế tham gia tổng nghệ, tạo nên cơn bão, chấm, điểm danh những tân binh có mối đe dọa lớn nhất đối với Thịnh Chi Tầm ở giới giải trí hoa ngữ. Cứ thế được tung ra hàng loạt, làm người ta nhìn vào là muốn gãi đầu. Ông chủ tràn đầy tự tin muốn ăn ké độ hot của Thịnh Chi Tầm. Nhưng không ngờ không những không ăn được mà còn chọc giận fan của Thịnh Chi Tầm. Sau khi Thịnh Chi Tầm ra mắt, có quá nhiều người muốn kéo anh ta xuống khỏi bệ thờ, mỗi ngày có vô số tin đồn giả và tin xấu. Nhưng nếu là người khác đăng bài PR, đó là Dìm Hàng, còn Văn Quế, một người chưa từng nghe tên, đăng bài PR, đó là Dựa Hơi Ăn Vả, fan của Thịnh Chi Tầm phát động một chiến dịch rầm rộ mang tên Hành động loại bỏ kẹo cao su. Đúng như tên gọi, Văn Quế chính là một miếng kẹo cao su đã được nhai, không còn giá trị, dính chặt vào đế giày của thần tượng. Là fan của Thịnh Chi Tầm, họ đương nhiên phải giúp anh ấy dọn dẹp sạch sẽ. Fan chỉ mất một ngày để tìm ra tất cả thông tin của Văn Quế từ nhỏ đến lớn. Thịnh Chi Tầm tốt nghiệp trường Ivy League, Văn Quế bỏ học cấp 3. Thịnh Chi Tầm xuất thân từ gia đình nghệ thuật, mẹ Văn Quế là người bán rau. Thịnh Chi Tầm bận rộn dẫn dắt đồng đội đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Lần biểu diễn gần nhất của Văn Quế là ở Chí Dũng Đoạt Bảo Tiến Về Phía Trước. Khoảng thời gian đó, khu bình luận và tin nhắn trên Weibo của Văn Quế đầy rẫy những lời chỉ trích. Fan của Thịnh Chi Tầm là một bảng so sánh cuộc đời hai người, chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức vị tân binh Dựa Hơi Ăn Vạ này. Lời Văn Quế nói là sai, việc cậu làm là sai, thậm chí đến hơi thở của cậu cũng là sai. Họ không ngừng hỏi, Văn Quế, cậu xứng sao, cậu xứng sao, cậu xứng sao. Khương Nhạc Thầm dù không phải người trong cuộc, chỉ là người ngoài, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu từ nhỏ đã lớn lên trong ánh sáng và tình yêu, chưa từng thấy nhiều lời mỉa mai đầy ác ý như vậy. Cậu muốn an ủi Văn Quế, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù sao, lúc đó Khương Nhạc Thầm mới 20 tuổi, Văn Quế mới 17. Khương Nhạc Thầm chỉ có thể khóc thay Văn Quế. Cậu khóc đến rối bời, nhưng Văn Quế thì không rơi một giọt nước mắt nào. Đèn trong phòng tập sáng suốt cả đêm, Văn Quế tắt những tin nhắn chứa ảnh quỷ, đưa điện thoại cho Khương Nhạc Thầm, sau đó bật nhạc của B, R, E, A, K các bài hát của B, R, E, A, K luôn có phong cách nhóm rất mạnh mẽ, phóng khoáng và bá đạo, giống như tên của nhóm, có thể bỏ qua mọi quy tắc, phá vỡ mọi xiềng xích. Giọng của ca sĩ chính Thịnh Chi Tầm có độ nhận diện cực cao, dù là phần vocal hay rap đều không có điểm yếu nào. Khi hát thấp, giọng anh ta như lời thủ thỉ tình tứ bên tai người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quế dẫm lên nhịp điệu dồn dập, nhảy hết bài này đến bài khác, hát đi hát lại. Đêm đó, âm nhạc trong phòng tập không ngừng nghỉ, cậu luyện đến kiệt sức, toàn thân rã rời ngã xuống sàn, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi. Cuối cùng được Khương Nhạc Thầm cõng về nhà. Khương Nhạc Thầm nhớ rõ, ngày hôm đó rất lạnh, trời cũng tối đen, không có lấy một ngôi sao. Cậu cõng Văn Quế đi trên con đường nhỏ tối mịt ở vành đai năm phía đông, bạn đồng hành duy nhất là những chiếc xe tải lao vút qua trên đường cao tốc cách đó vài mét. Khương Nhạc Thầm 20 tuổi bước đi trong bóng tối, Văn Quế 17 tuổi ngủ gục trên lưng cậu, đầu gục trên cổ cậu, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Khương Nhạc Thầm vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện này, đứng trên lập trường của fan, họ lên tiếng vì thần tượng của mình, không sai. Đứng trên lập trường của Thịnh Chi Tầm, anh ta bị dựa hơi, cũng không sai. Văn Quế đương nhiên cũng không sai, bài PR đâu phải cậu ấy đăng, cậu ấy cũng không muốn làm. Tiểu Thịnh Chi Tầm, mà, bài PR là do ông chủ đăng, ông chủ mở công ty muốn kiếm tiền, muốn lăng xê người, hình như cũng không sai. Thật kỳ lạ, toàn bộ câu chuyện dường như không có ai làm sai, nhưng kết quả cuối cùng lại làm Văn Quế tổn thương. Giới giải trí quả là một nơi kỳ quặc, Khương Nhạc Thầm có thể thi đỗ 985, có thể đạt điểm số cao nhất liên tục trong 4 năm, có thể chỉ ra 3 điểm dị đồng của tế bào bệnh tật bào thai, nhưng cậu không thể hiểu tại sao mọi người không thể vui vẻ đu idol mà cứ phải cãi nhau. Từ khoảnh khắc đó, Khương Nhạc Thầm hạ quyết tâm, cậu phải làm gã. Cha nam, hạng nhất của giới giải trí cậu chỉ nói chuyện tiền với cái vòng này, tuyệt đối không nói chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đó đều là chuyện cũ của 3 năm trước, mâu thuẫn nhỏ giữa fan của Văn Quế và Thịnh Chi Tầm cũng coi như đã qua đi. Rồi chứ, Khương Nhạc Thầm tự hỏi, nếu Văn Quế biết lần lễ hội âm nhạc Tam Sơn này Thịnh Chi Tầm cũng sẽ đến, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Cậu muốn nói với cậu ấy, nhưng lại không dám. Dù sao Khương Nhạc Thầm là bác sĩ thú y chứ không phải bác sĩ người, cậu có thể an ủi một chú chó bị thương, nhưng không có cách nào chẩn đoán vết thương lòng của Văn Quý đã lành hay chưa. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra lễ hội âm nhạc. Lễ hội âm nhạc được chọn tổ chức ở chân núi phía Bắc Kinh Thành, kéo dài 3 ngày, với số lượng khán giả lên đến hàng vạn, là một lễ hội âm nhạc lớn có tiếng trong nước. Tin tức nhóm B, R, E, A, K sẽ diễn chót vào ngày thứ ba vừa được công bố. Vé vào cửa ngày hôm đó lập tức bán hết sạch, giá vé của dân phe vé phải thêm một con số không sau giá gốc. Hot Boy 101 lên sân khấu vào lúc 4 giờ chiều. Vì là chen ngang, thời gian biểu diễn khoảng 25 phút, đủ để họ hát 4 bài. Sáng 7 giờ Khương Nhạc Thầm đã đến công ty, mắt còn chưa mở đã ngồi trước gương trang điểm, lơ mơ chờ đợi. Hôm nay họ phải trang điểm sân khấu, rất phức tạp. Ngoài phấn nền và kẻ mày, phấn mắt, kẻ mắt, lông mi giả, tạo khối đều không thể thiếu. Để không bị trôi lớp trang điểm, lực đánh phấn của chuyên viên trang điểm mạnh hơn cả thợ sơn tường. Khương Nhạc Thầm cảm giác mình bị một quả trứng trang điểm tấn công toàn diện. Có lẽ chuyên viên trang điểm này trước đây là huấn luyện viên Quyền Anh. Đợi đến khi bị quả trứng trang điểm đánh xong, mở mắt ra, không biết từ lúc nào Văn Quý đã ngồi bên cạnh cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của thiếu niên được nhuộm thành màu xám chì đầy vẻ kim loại. Nhìn từ một góc độ nào đó còn lấp lánh ánh bạc, từng sợi tóc đều được tạo kiểu tỉ mỉ. Khương Nhạc Thầm, trời ơi, tóc của cậu nhóc này ngầu quá đi. Cậu vốn cảm thấy tóc màu cam của mình đã rất đẹp, nhưng so với Văn Quế, cậu lập tức cảm thấy mình bị lép vế. Văn Quế nhìn Khương Nhạc Thầm qua gương, khiêm tốn nói. Là do thầy tạo kiểu tóc giỏi thôi, chuyên gia tạo mẫu tóc không nói gì, nhưng trợ lý của anh ta. Đúng vậy, họ là idol nhóm nhạc nam không có trợ lý, nhưng chuyên gia tạo mẫu tóc thì có. Hãnh Diện nói, đương nhiên rồi. Thầy Kevin của chúng tôi là stylist nổi tiếng trong ngành, xưa nay chỉ hợp tác với các nghệ sĩ hạng A. Rất nhiều tạo hình sân khấu nổi tiếng của Thịnh Chi Tầm đều là do thầy Kevin của chúng tôi làm đấy. Lần này nể mặt cố tổng, thầy Kevin đã từ chối lời mời của bên B, R, E, A, K. Cậu cứ yên tâm, có thầy Kevin ở đây, nhất định sẽ tạo ra một Thịnh Chi Tầm thứ hai cho anh đẹp trai này. Khương Nhạc Thầm, Văn Quế. Cảm ơn vị trợ lý thiện chí này, trận chiến giả mìn để giành chức vô địch, Khương Nhạc Thầm không cần phải nói cũng biết. Vì phía sau còn có người khác, sau khi thầy Kevin dùng keo xịt tóc cố định cho Văn Quế, anh ta vội vàng dẫn trợ lý đi làm tóc cho người tiếp theo. Chỉ còn lại Khương Nhạc Thầm và Văn Quế ngồi im lặng trước gương trang điểm. Chân của Khương Nhạc Thầm run đến mức có thể đạp máy may. Văn Quế đè chân trái cậu lại, nói, đừng run. Chân trái Khương Nhạc Thầm không run nữa, bắt đầu run đùi phải. Văn Quế lại đè đùi phải cậu lại, hai đùi của Khương Nhạc Thầm không run nữa, nhưng mí mắt lại giật liên tục. Văn Quế bất lực, tao còn chưa bị hội chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. PTSD, vì Thịnh Chi Tầm, sao mày lại bị thay tao vậy? Khương Nhạc Thầm nhỏ giọng nói, tao không phải sợ mày xấu hổ sao? Có gì mà xấu hổ? Giọng Văn Quế bình tĩnh. Hơn nữa, chúng ta lên sân khấu lúc 4 giờ, người ta diễn chót lúc 7 rưỡi, giữa chừng cách nhau vài nghệ sĩ, sao mà gặp được. Khương Nhạc Thầm ồ lên một tiếng, thì ra mày biết Thịnh Chi Tầm cũng đến à? Ừ, biết từ lâu rồi. Văn Quế nói, dù bây giờ không biết, đến hiện trường, có lẽ khắp nơi đều là bảng đèn cổ vũ của Thịnh Chi Tầm, tao cũng không thể giả vờ không thấy. Cũng phải, số lượng fan cứng của Thịnh Chi Tầm nhiều đến đáng sợ. Mỗi lần tổ chức buổi biểu diễn, số người giơ bảng đèn cổ vũ của riêng anh ta còn vượt xa cả fan của nhóm và các thành viên khác. Khương Nhạc Thầm nghĩ một lát, an ủi cậu, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, với danh tiếng của Thịnh Chi Tầm, mỗi tháng có không biết bao nhiêu người muốn dựa hơi anh ta và fan làm sao còn nhớ đến một người vô danh như mày. Nên mày cứ yên tâm, cần hát thì hát, cần nhảy thì nhảy. Nếu có fan nào đó chi nhớ tốt, vẫn còn nhớ mày, ném trứng gà vào mày, mày nhất định phải quay lưng lại bảo vệ đầu lớp trang điểm hôm nay đắt như vậy, không thể bị hỏng được. Cảm ơn, Văn Quế tức đến bật cười, mày an ủi rất hay, nhưng tao thấy lòng lạnh, 10 thành viên chỉ làm trang điểm đã mất hơn 3 tiếng, sau đó họ gấp rút thay quần áo, đi đến phòng tập nhảy để tổng duyệt lại sân khấu 2 lần cuối. Sau đó, họ ăn trưa đơn giản ở công ty, rồi lên đường đến lễ hội âm nhạc. 10 thành viên, cộng thêm người trang điểm, trợ lý tạm thời, người tuyên truyền của công ty, quản lý điều hành. Tổng cộng gần 20 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Hot Boy xuất hiện trước công chúng sau khi tái hợp. Công ty rất coi trọng, đã sắp xếp riêng hai chiếc xe bảo mẫu cho họ. Khương Nhạc Thầm ban đầu định cùng Văn Quế lên chiếc xe đầu tiên, không ngờ chân còn chưa kịp bước vào, cửa xe đã bang một tiếng đóng sập lại trước mặt cậu. Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, suýt nữa đã đập vào mũi. Xin lỗi nha, thành viên đã ngồi trên xe nói. Hết chỗ rồi, các cậu mùi xe thứ hai đi. Khương Nhạc Thầm, cậu cười một cách gượng gạo. 10 thành viên chia thành hai xe, mà chỉ có Khương Nhạc Thầm và Văn Quế bị đẩy ra. Đây là sợ người khác không biết nội bộ nhóm họ bất hòa sao? Chiếc xe đầu tiên phóng đi, Văn Quế xách theo túi của mình, lạnh lùng nhìn theo. Văn Quế nói, cậu là đội trưởng, lại bị thành viên chen mất chỗ, tao tưởng cậu sẽ tức giận. Khương Nhạc Thầm dùng giọng Đài Loan nói, không sao, bị xa lánh là vận mệnh của tôi hiểu mà. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm nhún vai một cách thờ ơ, hơn nữa, chẳng phải còn có cậu là át chủ bài đi cùng tôi sao? Họ đứng trước cửa công ty một lúc, may mắn là không lâu sau, chiếc xe bảo mẫu thứ hai từ từ dừng lại trước mặt họ. Khương Nhạc Thầm không hiểu về xe, nhưng trực giác mách bảo cậu chiếc xe thứ hai tốt hơn chiếc đầu tiên. Chưa nói đến thiết kế, chỉ riêng màu sơn bên ngoài đã thấy đắt tiền hơn nhiều. Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ, cái này gọi là tái ông mất ngựa, đâu biết phúc hay họa. Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, cửa chiếc xe bảo mẫu thứ hai đã im lìm mở ra. Bên trong xe, một người đàn ông mặc bộ vest cao cấp thu lại chiếc máy tính bảng trong tay, ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính không gọng dừng lại trên người Khương Nhạc Thầm, thu trọn vẻ mặt kinh ngạc của cậu thanh niên vào trong mắt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giọng Cố Vũ Chiết đầy vẻ chế giễu. Nhìn thấy địa chủ lão gia, người làm không biết chào hỏi sao? Cách chương.